Thế Vai, chương 61, góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28 Trung Trì Tân nghiên cứu nửa giờ siêu lời nói người chủ trì. Phát hiện không riêng có đại chủ bắt người, còn có tiểu người chủ trì. Xét duyệt điều kiện quá nhiều, không riêng muốn viết lý do, thậm chí còn có muốn soát mặt trình tự. Hắn không thể dùng chứng minh thư của bản thân cũng không thể chụp mặt mình. Chỉ có thể từ bỏ. Siêu lời nói nhìn xem không sai biệt lắm sao. Trung Trì Tân chuẩn bị tắt điện thoại di động ngủ. Vừa nằm xuống lại nhớ tới cái gì. Mở ra di động rất lâu trước download điện ảnh mua phiếu APP. Ngày hôm sau Khương Diệp như thường dậy thật sớm. Vòng quanh sân chạy bộ. Hòa Kim đến không có ảnh hưởng chút nào đến nàng. Hận thấu Khương Diệp tiết mục tổ như cũ muốn thận trọng cẩn thận theo nàng thu. Ngắn ngủi không đến 2 tuần thời gian, cùng chụp Khương Diệp nhân viên đã đổi tứ phê, mỗi một nhóm người viên đều mang theo ngáp cùng quầng thâm mắt anh Dũng đi ra. 6 giờ 40, Trung Trì Tân thứ 2 đứng lên, Khương Diệp đã sinh tốt lửa, đem nghịch tốt mễ phóng vào nồi trong chịu đựng, Trung Trì Tân tự động ngồi ở bếp nấu bên cạnh phiến lửa. Khương Diệp cầm trên chợ sưu tập tới đây đầu gỗ. Ngồi ở phụ cận bắt đầu đào ra, thường thường dừng lại nhìn di động, đêm qua Đồ Liêu phát video giáo trình lại đây, Khương Diệp chưa kịp nhìn, sáng sớm hôm nay vừa lúc học, lửa không cần vẫn phiến, Trung Trì Tân hiện tại kinh nghiệm phong phú, phiến tử khoát lên bên chân, cần thời điểm liền phiến 2 lần, hôm nay hắn tâm tư cũng không ở nhìn lửa thượng, máy quay phim thu cách hắn khoảng cách không tính quá gần. Trung Trì Tân cúi đầu cầm ra chính mình di động, ấn một câu, phát ra ngoài, bên kia Khương Diệp đang xem video, WeChat đỉnh đột nhiên thu được một cái tin tức, Trung Trì Tân, cái này kỳ khách nhân sau khi rời đi, chúng ta thu có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, Khương Diệp nhìn xong tin tức sau, ngẩng đầu đưa mắt nhìn Trung Trì Tân, hắn cúi đầu như là đang quan sát bếp nấu trong hỏa hậu. Đại khái không nghĩ những lời này bị thu đi vào, cho nên dùng điện thoại phát tin tức cho mình. Khương Diệp liền buông trong tay đầu gỗ. Hồi phục ân, làm sao, Trung Trì Tân, ngươi chụp tìm cảnh công chiếu. Chúng ta muốn hay không đi rạp chiếu phim nhìn xem. Khương Diệp cầm di động sửng sốt, nàng kỳ thật cũng có thừa dịp nghỉ ngơi vài ngày thời gian đi xem ảnh ý tưởng. Dù cho ở bên trong vai diễn không nhiều. Nhưng tham dự sau nàng tổng muốn đi xem mình ở bên trong biểu hiện. Trung Trì Tân không có lập tức đợi đến Khương Diệp hồi phục. Liền lại phát một cái tin tức ta nghe nói thành phố V kép trung tâm có một nhà rạp chiếu phim thiết bị không sai. Ngày hôm qua ta đính 2 chương phiếu, vừa vặn cùng đi nhìn. Khương Diệp ngày hôm qua, Trung Trì Tân trả lời ân, vốn nghĩ thừa dịp lúc nghỉ ngơi nhìn trường điện ảnh. Vừa vặn nhìn thấy tìm cảnh công chiếu, phiếu đã mua hảo, cùng ai nhìn đều là nhìn, Khương Diệp không quan trọng, nàng cầm di động đánh chữ, tốt, cùng đi nhìn, Trung Trì Tân được đến mình muốn, liền buông di động, nghiêm túc phiến khởi bếp nấu trong lửa, Hòa Kim rời giường đi ra nhìn thấy trong viện 2 người. Mắt sáng lên, nhanh chóng chạy về phòng, cầm ra chính mình di động. Đối Trung Trì Tân cùng Khương Diệp một trận chợt vỗ, một cái cũ đầu tường, một cái tân đầu tường, tại điện thoại di động của nàng trong hợp thể. Hoa tỷ, ngươi đang làm cái gì? Tô Khinh Y theo từ cửa đi ra, nàng vừa lên tiếng, bên kia Trung Trì Tân cùng Khương Diệp đều quay đầu nhìn qua. Hoa Kim mau tay nhanh mắt chụp hình một chương sau, giống như vô sự đưa điện thoại di động đặt về túi quần của mình. Lập tức duỗi thắt lưng, không có việc gì, đột nhiên cảm giác được bên này không khí không sai, tươi mát mang vẻ núi rừng sương sớm hương vị, đẹp mát, thấy hết thảy đạo diễn, không khí còn có thể sử dụng đẹp mắt hình dung. Khương Tiểu Diệp, các ngươi hầm cháo có hay không có phần của ta? Hòa Kim cười hỏi, có, hiện tại còn kém không nhiều có thể ăn. Khương Diệp buông xuống đầu gỗ cùng di động. Đứng dậy cầm bát đi bên cạnh giếng tẩy một đạo, Hòa Kim đi đến Trung Trì Tân bên cạnh, thăm dò nhìn thoáng qua trong nồi cháo, cảm thán nói, không nghĩ đến chỉ tân ngươi còn có thể nấu ăn nấu cháo. Thật là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Rõ ràng mấy năm trước thấy thời điểm, Trung Trì Tân được hoàn toàn một bộ cao quý công tử ca bộ dạng. Mười ngón không dính mùa xuân nước, cháo là Khương Diệp nấu, ta phụ trách nấu ăn, Trung Trì Tân ở trên điểm này nhất định muốn phân được rành mạch. Hòa Kim đối cũ mới đầu tưởng hợp tác mười phần vui gặp. Nàng tiếp nhận Khương Diệp thịnh cháo, vừa nhìn về phía đứng ở cửa phòng Tô Khinh Y các ngươi buổi sáng không cần nấu cháo sao? Tô Khinh Y nhợt nhạt cười nói, chúng ta thăm ngủ chút, 7 giờ rưỡi mới đứng lên, bây giờ chuẩn bị ngao chút ít cháo, Hoa tỷ muốn hay không đợi nếm thử, Hoa Kim chỉ trong tay mình một chén cháo hoa nói. Không cần thêm phần của ta, chờ các ngươi nấu chín, ta đã ăn no. Nàng lời nói quá thẳng, Tô Khinh Y vốn là tâm tồn khúc mắc, nghe lời này tươi cười kém chút không có duy trì ở. Vốn cho là Hòa Kim đến tiết mục thu, sẽ thập phần nhiệt tình đối với chính mình, dù sao trước tại địa phương khác gặp phải, Hòa Kim cuối cùng sẽ cùng nàng nhiều lời vài câu, ai ngờ đến Hòa Kim vừa đến liền lôi kéo Khương Diệp nói chuyện. Tô Khinh Y lại không biết là một cái trung cực nhan cầu. Hòa Kim liền nhiều năm đầu tường Trung Trì Tân nói từ bỏ liền buông tha cho. Huống chi chỉ là nàng. Ba người ngồi ở lương đình uống cháo, trang bị Trung Trì Tân yêm tí đồ chua, vừa rời giường Hạ Chấn cùng Tô Khinh Y bị phụ trợ. Mười phần lười nhác dáng vẻ, rõ ràng là kia đội đứng lên quá sớm. A, Hạ Chấn hiện ra buông tha trạng thái. Đi đến lương đình, đại ca đại tỷ có thể hay không bố thí ta một chén. Trung Trì Tân cùng Khương Diệp thống nhất lắc đầu. Hạ Chấn kêu rên, vô tình, chỉ có ba người phân cháo. Khương Diệp không đồng ý, Tô Khinh Y mới vừa nói các ngươi muốn ngao gạo kê cháo. Trung Trì Tân chỉ vào đang tại cúi đầu trầm mặc nhóm lửa Tô Khinh Y. Tô Khinh Y quả thật đối Hạ Chấn hành vi cực kỳ không vui. Nhưng thu tiết mục nàng chỉ có thể áp chế tâm tình mình. Mượn nhóm lửa động tác che giấu sắc mặt của mình. Hạ Chấn hướng đối thủ nhận thua một chiêu này kỳ thật tại văn nghệ tiết mục trong rất thường thấy. Cũng tính có ngại, chỉ tiếc đối thủ không tiếp. Hắn đội hữu trong lòng cũng âm thầm nhớ một bút. Cái này ngâm củ cải yêm được không sai. Khương Tiểu Diệp ngươi làm sao? Hòa Kim cắn một cái củ cải muối khối hỏi. Khương Diệp lắc đầu, hắn làm Trung Trì Tân mang đến cải bẹ số lượng hữu hạn. Không vài ngày liền ăn xong. Mặt sau Khương Diệp buôn bán lời tiền, đồ chua đàn đều mua 3 cái trở về. Trung Trì Tân dựa theo giáo trình làm tam đàn đồ chua. Chỉ thành công cái này một vò, hai người các ngươi tại cái này trôi qua thật là có tư có vị. Hòa Kim thỏa mãn ăn xong một chén cháo hoa, lần sau có cơ hội ta lại đến. Tô Khinh Y ngồi ở bếp nấu bên cạnh, một ngụm răng đều muốn cắn nát, nàng chưa từng có như vậy thất bại qua. Nhiều ngày như vậy tân tân khổ khổ thu tiết mục, nàng không có một lần trộm qua lười, thậm chí thu trước, kính xin đầu bếp chuyên môn dạy mình nấu ăn, đang đuổi các loại thông cáo thời điểm, cũng muốn rút ra thời gian học tập những này về sau căn bản không dùng được kỹ năng. Vì liền là thu tốt cái này đương văn nghệ tiết mục. Kết quả, hiện tại tất cả nổi bật đều bị kia đội đoạt mất. Tô Khinh Y thậm chí đều có thể tưởng tượng ra hậu kỳ tiết mục truyền bá ra thì chính mình cái này đội sẽ có bao nhiêu khó nhìn. Nếu như đối phương chỉ có Trung Trì Tân một người, nàng liền nhận thức, nhưng là cái kia Khương Diệp tính cái gì? Tô Khinh Y nhất là chán ghét Khương Diệp nhìn mình ánh mắt. Rõ ràng buổi tối nàng đối Khương Diệp sẽ giống phổ thông nữ hài tử tại ở chung. Chia sẻ chính mình đồ vật, nói chút lặng lẽ lời nói. Theo lý thuyết người bình thường cuối cùng sẽ buông xuống tính cảnh giác. Tô Khinh Y dựa vào như vậy một phó thủ cổ tay. Tại trong vòng thu hoạch rất nhiều cùng giới ngôi sao nữ hảo cảm. Cùng thường xuyên tại trên Weibo tú, bạn trên mạng tổng nói duy nhất có thể được đến trong vòng rất nhiều cùng giới thích nữ minh tinh chỉ có Tô Khinh Y một cái. Cố tình Khương Diệp ánh mắt tổng giống nhìn thấu nàng nghĩ về suy nghĩ. Ở chung thời gian càng dài, Tô Khinh Y càng chán ghét Khương Diệp, Đến Hoa Kim muốn rời đi thì Tô Khinh Y cái này đội gạo kê cháo vừa mới nấu chín. Bọn họ lại muốn đi đưa nàng rời đi, liền đưa đến cái này đi. Hoa Kim đứng ở cửa thôn, các ngươi đều tốt vô cùng, người trẻ tuổi có đôi khi cũng nên hơi chút dừng lại. Hảo hảo suy nghĩ mình muốn cái gì, thượng câu vừa nói xong có chứa tiền bối khuyên nhủ lời nói. Hạ câu Hoa Kim liền bại lộ chính mình bản tính. Khương Tiểu Diệp, ngươi chừng nào thì ghi xong tiết mục, nhớ ước ta, Hoa Kim trước khi đi còn một mình cho nàng một cái hôn gió. Hết sức bất công, mọi người, thu Hoa Kim sau khi rời đi, đạo diễn liền bắt đầu kết thúc công việc nghỉ ngơi. Bọn họ muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày, mấy người trở về ra tòa viện, Hạ Trấn cùng Tô Khinh Y đều không nghĩ ăn nữa kia nồi gạo kê cháo. Bốn người toàn bộ trở lại phòng thu dọn đồ đạc, Trung lão sư muốn hay không cùng đi thành trong, Hạ Trấn nhiệt tình hỏi, Trung Trì Tân cự tuyệt, ta hiện tại không muốn đi, ta đây đi trước Hạ Trấn đệ nhất ngồi xe rời đi. Nín như vậy, như thế nào cũng phải đi thành trong có một bữa cơm no đủ. Nông thôn đãi lâu, thật kém điểm cho rằng mình chính là nông dân, Tô Khinh Y thu thập xong bọc nhỏ. Liếc một cái đứng ở bên cạnh nhìn di động Khương Diệp. Hỏi, Diệp tử, ngươi muốn hay không đáp ta xe đi trong thành? Khương Diệp ngẩng đầu, đối Tô Khinh Y đột nhiên sửa miệng xưng hô không thích. Nàng trước lắc đầu nói không cần, sau nói, vẫn là kêu ta Khương Diệp, ta không thích người khác kêu ta Diệp tử. Lời này Khương Diệp không chỉ đối một người nói qua, cơ hồ nói được với vô cùng thuần thục. Lúc này nhiếp ảnh tổ toàn kết thúc công việc, Tô Khinh Y không có lớn như vậy nhẫn nại tâm, nàng tươi cười cơ hồ lập tức từ trên mặt biến mất. Trực tiếp xoay người rời đi, đi đến trước cửa thời điểm dừng bước quay đầu nhìn về phía Khương Diệp. Làm tiền bối, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, làm người không muốn quá kiêu ngạo, Khương Diệp vừa nhìn thấy Trung Trì Tân gửi tới tin tức. Nghe được Tô Khinh Y nói lời nói. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, cái gì, Tô Khinh Y lạnh lùng giật giật khóe miệng, căn bản duy trì không được kinh doanh nhiều năm như vậy nhân thiết. Nguyên bản một cái song ngươi đẹp mắt người, mỗi ngày tại trước mặt ngươi lắc lư, ở chung thời gian càng lâu càng thêm phát hiện mình nhan trị so ra kém đối phương. Cái này đối trước hết lấy nhan trị xuất đạo Tô Khinh Y mà nói. Nội tâm bị ghen tị chậm rãi cắn nuốt. Hơn nữa Trung Trì Tân cùng đối với chính mình mắt xanh có thêm Hoa Kim. Đều đúng Khương Diệp càng đặc biệt, Tô Khinh Y rốt cuộc hiện tại bùng nổ, gặp Tô Khinh Y trực tiếp đi ra ngoài. Khương Diệp cũng không thèm để ý, nàng cúi đầu phát tin tức cho Trung Trì Tân. Điện ảnh tại buổi tối, ngươi muốn lúc nào đi trong thành, Trung Trì Tân thu thập mấy thứ đồ, đợi đến Hạ Trấn cùng Tô Khinh Y đều lái xe sau khi rời đi. Hắn mới từ gian phòng bên trong đi ra, Khương Diệp đã ở sân trong chờ, nàng ngồi ở trong đình hóng mát, nghe thanh âm, Khương Diệp quay đầu nhìn hắn, ngươi muốn hay không đổi thân ăn mặc, như vậy đi đại khái sẽ gợi ra oanh động. Trung Trì Tân cúi đầu nhìn mình quần áo trên người, ta chỉ dẫn theo những y phục này đến, đi mua vài món, hai người lái xe đi trong thành một nhà đại thương trường. Khương Diệp dùng điện thoại tìm tòi một chút, Tân mở ra thương trường nhân lưu lượng không lớn, thích hợp bọn họ, Trung Trì Tân đeo lên thiết yếu khẩu trang mũ, cùng sau lưng Khương Diệp, cùng đi tiến lầu hai hưu nhàn nam trang, Khương Diệp chủ yếu đem Trung Trì Tân ăn mặc càng phổ thông một điểm. Chọn quần áo đều hướng xấu trong chọn, nàng lấy một kiện hỉ hà, hip hop, phong cách áo sơ mi cho Trung Trì Tân, cho hắn vào đi thay. Chính mình đứng ở bên ngoài chờ, đột nhiên xéo đối diện truyền đến một tiếng. Khương Diệp, Khương Diệp, nàng đi ra ngoài không có làm bất kỳ nào che giấu. Liền mũ đội đều không có mang, hoàn toàn quên nàng cũng là công chiếu điện ảnh người thanh quả đại bạo. Khương Diệp tượng mô tượng dạng tham gia một lần kim tiêu điện ảnh tiết. Đi qua thảm đỏ, ngay sau đó đi đến nông thôn mang theo hơn nửa tháng. Dưới lên núi, đi chợ chào hàng mộc điêu, căn bản không nhớ được chính mình cũng là lửa qua người. Đi vào thay quần áo Trung Trì Tân cũng vẫn không có phản ứng kịp. chuyên tâm chỉ nghĩ đến cùng lần trước đồng dạng. Hai người nhìn điện ảnh, lần này có thể ngồi chung một chỗ. Khương Diệp hiện tại trốn cũng không kịp, nàng chỉ có thể nghiêng người nhìn vừa rồi gọi nàng người. Là cái tuổi trẻ nữ sinh, 20 tuổi trên dưới dáng vẻ, trong tay mang theo mấy cái túi mua hàng, đầy mặt khó có thể tin nhìn mình. Người tốt, Khương Diệp hướng nàng chào hỏi. Nữ hài che miệng cố gắng bình tĩnh tâm tình của mình. Cuối cùng bình tĩnh không được, vọt tới Khương Diệp trước mặt, người thật sự tốt gà nhi soái. Khương Diệp, quá kích động nói xót miệng nữ sinh, giáo hoa rất đẹp, Triệu cảnh quan cũng siêu cấp soái. Cảm ơn, Khương Diệp lần đầu nghe được có người nói mình nhân vật. Nàng đây coi như là có fan. Nữ sinh cầm di động hỏi Khương Diệp, chúng ta có thể chụp ảnh chung sao? Đã bị phát hiện, Khương Diệp tự nhiên đáp ứng chụp ảnh chung. Nàng hai chân dạng ra, hơi hơi khom lưng cùng nữ sinh bảo trì một cái trình độ. Hợp xong ảnh hậu nàng đối nữ sinh nói, có thể hay không không muốn nói cho những người khác ta tại cái này. Hai người cách được quá gần, nữ sinh bị nàng 360 độ không góc chết mỹ nhan bạo kích trái tim. Ngay cả hô hấp cũng có chút không khoái thông, nàng vội gật đầu, có thể, Khương Diệp hướng nàng lộ ra một cái cười. Cửa vật của ngươi còn ném xuống đất, đi đem bọn nó nhặt lên. Xoay người về nhà được không? Đi, hành, nữ sinh cầm di động để ở trước ngực, mê hoặc xoay người nhặt lên vừa rồi chính mình ném xuống đất túi mua hàng rời đi. Lúc này Trung Trì Tân từ phòng thử đồ đi ra, phong cách đại biến, hắn xuyên được cực giống hỉ hả, hip hop, thanh niên, không sai biệt lắm có thể. Khương Diệp mang theo Trung Trì Tân đi tính tiền thì Thu Bạc Viên nhìn chằm chằm nàng nhìn rất dài một đoạn thời gian. Hiển nhiên nhìn thấy vừa rồi xông tới nữ sinh kia chuyện phát sinh phía sau. Tại hai người tính tiền sau khi rời đi, Thu Bạc Phiên còn tại đoán Khương Diệp là cái nào tiểu minh tinh. Vừa rồi làm sao, Trung Trì Tân xuyên thấu qua khẩu trang hỏi Khương Diệp, có người nhận ra ta. Khương Diệp cúi đầu phiền phức Trung Trì Tân giúp mình đi đối diện tiệm bách hóa mua mũ đội cùng khẩu trang. Trung Trì Tân mới nhớ tới Khương Diệp này cũng không thể ở bên ngoài lộ diện. Người ở nơi này chờ ta trở lại. Trung Trì Tân lập tức xoay người đi đối diện. Không thể không nói, càng là dễ khiến người khác chú ý trang phục, càng có thể làm cho người xem nhẹ diện mạo. Trung Trì Tân như vậy đi qua. Vậy mà không có bất kỳ người nào phát hiện hắn. Trung Trì Tân tiện tay chọn đỉnh đầu cùng chính mình nhan sắc đồng dạng mũ cùng khẩu trang. Đi đến quầy thu ngân tính tiền, vừa lúc nghe được phía trước hai nữ sinh nói chuyện, ngươi có biết hay không ta vừa mới thấy được ai? Ở bên cạnh nhìn xem đồng bạn tính tiền nữ sinh kích động nói. Nhìn thấy người nào, chẳng lẽ là trung thần? Đồng bạn nhất phái thoải mái tựa vào quầy thu ngân trước. Tiếp nhận chính mình đồ vật, chuẩn bị rời đi, đương nhiên không phải. Ca ca làm sao có khả năng đến chúng ta cái này tiểu địa phương. Nữ sinh lắc đầu, lấy điện thoại di động ra. Nhìn đây là ai, Trung Trì Tân mượn thân cao ưu thế. Rõ ràng nhìn thấy trong màn hình là Khương Diệp cùng nữ sinh chụp ảnh chung. Hắn, giống như trong di động đều không có cùng Khương Diệp cùng nhau chụp qua chiếu. Ngoạ tao, đây không phải là kia ai sao? Đồng bạn nháy mắt thẳng thân. Đoạt lấy nữ sinh di động, nửa ngày toát ra một câu, người phá hủy này trương ảnh chụp mỹ cảm, nữ sinh, tác giả có lời muốn nói, người vĩnh viễn không biết chính mình bỏ lỡ cái gì, cách chương.